Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, có đôi khi từ mạn mạn sẽ cảm thấy, Lang Âm Tiên Tôn đều không phải là hoàn toàn vô tâm vô tình. Đương thời điểm hắn nhìn về phía hoa đăng bên đường, nàng rõ ràng từ trong mắt hắn thấy được tưởng niệm cùng thẫn thờ. Tiểu quán bên đường trên treo đầy đèn lồng giấy, người bán rong khéo tay làm ra rất nhiều hình dạng, hoa điểu trùng cá, cái gì cần có đều có. Hắn nhìn lén bốn cái thần tiên hồi lâu, thấy Lang Âm Tiên Tôn đăm đăm nhìn chằm chằm đèn lồng của hắn. Hắn lấy hết can đảm thét to nói, vị tiên trưởng này, có muốn mua một chiếc hoa đăng? Lang Âm Tiên Tôn khôi phục lại tinh thần, nhàn nhạt lắc đầu nói, không cần, dứt lời liền xoay người đi chỗ khác. Từ mạn mạn nhìn thoáng qua bóng dáng hắn, từ trên sạp chọn một chiếc hoa đăng, vứt khối bạc liền đuổi theo. Tiên tôn, tiên tôn, từ mạn mạn đuổi theo đi đến, cười hì hì nói, ngươi xem chiếc đèn này thế nào? Lang Âm Tiên Tôn rũ mắt thoáng nhìn, nói, chẳng ra gì. Từ mạn mạn cười nói, đây là lưu ly phù dung đăng, cùng tiên tôn ít nhiều xem như đồng loại. Lang Âm Tiên Tôn không nói gì, tiên tôn trước kia có từng tặng qua hoa đăng cho cô nương. Lang Âm Tiên Tôn hoảng hốt một lát, nói, tặng qua, là tặng cho Từ Mạn Mạn sao? Từ Mạn Mạn biết rõ vẫn cố hỏi. Lang Âm Tiên Tôn khẽ ừ một tiếng, khi đó tiên tôn cũng đã thích nàng sao? Từ Mạn Mạn cẩn trọng hỏi một câu, không biết vì sao, nàng thế nhưng cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, sợ khi nghe được đáp án của hắn. Lang Âm Tiên Tôn lại không có lập tức trả lời, ánh mắt hắn tựa hồ dừng ở nơi rất xa, giữa mày nhíu lại, hồi lâu mới nói, không, ta chỉ là muốn khiến nàng vui vẻ. Lang Âm Tiên Tôn nói làm Từ Mạn Mạn nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì không thích nàng, rồi lại muốn dỗ dành nàng vui vẻ nhỉ? Người quen biết Lang Âm Tiên Tôn đều nói. Lang Âm Tiên Tôn xa cách lạnh nhạt, vô tâm vô tình, mà Từ Mạn Mạn lại thường xuyên cảm thấy Lang Âm Tiên Tôn hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, hắn sẽ dùng lời nói thật cực kỳ khó nghe đâm vào tâm đau tâm xót của nàng, cũng sẽ không chút lưu tình nào mà bức nàng tu luyện thẳng đến nàng sức cùng lực kiệt. Chính là thời điểm mỗi lần nàng khổ sở, hắn lại sẽ đúng lúc mà xuất hiện, hoặc là vài câu an ủi vụng về, có thể là mấy thứ đồ chơi nhỏ mới lạ, dỗ dành tiểu hài tử dường như muốn cho nàng vui vẻ. Năm đó nàng 16, mới vừa khai thần khiếu, lại vẫn cứ học không được dẫn khí nhập thể. Lang Âm Tiên Tôn nói vài câu nặng lời liền phất tay áo bỏ đi, lưu nàng một người ở dược viên tu hành hồi lâu. Tới trạng vạng rồi, nàng giữa mê man không tỉnh táo nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Đi ra ngoài nhìn xem, liền thấy được sân dược viên đầy hoa đăng. Lang Âm Tiên Tôn trường thân ngọc lập, liền đứng ở giữa hoa đăng, dung nhan thanh tuấn bị ánh chiều tà của mặt trời lặn cùng ánh lửa đến nhu hòa vài phần. Hắn nói, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói tập tục nhân gian là phải ngắm đèn, những cái này ngươi thích chứ? Nàng sửng sốt hồi lâu, nhất thời không khôi phục được tinh thần, thầm nghĩ nào có người ban ngày ngắm hoa đăng. Lang Âm Tiên Tôn không biết có phải nghĩ lầm nàng không thích hay không, không ngờ lại từ trong túi càn khôn lấy ra đủ loại đồ chơi nhỏ cuồn cuộn không ngừng. Mặt nạ thỏ con, trong chóng màu sắc rực rỡ, túi thơm thêu hoa, quạt tròn mỹ nhân, thẳng đến hắn lấy ra nguyên một cây gỗ toàn hồ lồ ngào đường. Từ Mạn Mạn mới nhịn không được cười ra tiếng, hóa ra ngươi thích cái này sao? Lang Âm Tiên Tôn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đem cây gậy rơm rạ cắm đầy hồ lô ngào đường đưa cho nàng. Nàng tự nhiên là thích, khi còn nhỏ ở Từ Gia Thôn, chỉ có lúc họp chợ mới có thể nhìn thấy đồ vật vừa ngọt lại vui mừng này. Có một lần nàng nhặt hồi lâu quả dại đi bán, thật vất vả mới gom đủ tiền để mua một cây hồ lô ngào đường. Sau đó trở lại Từ Gia thôn thì chia cho Từ Thận Chi ăn. Nàng còn nhớ rõ, cây hồ lô ngào đường kia có 7 cái. Nàng cùng Từ Thận Chi sau khi mỗi người ăn 3 cái. Kéo búa bao quyết định một cái cuối cùng thuộc về ai. Nàng chính là gia búa. Từ Thận Chi ra kéo. Sau khi vào Tứ Di Môn, nàng tuy có chỗ tránh mưa, nhưng mọi người đều là người tu đạo, không có tâm tồn ăn uống thế tục. Nàng cũng dần dần đã quên hương vị khi còn nhỏ, nhớ mãi không quên. Ở dưới lang âm tiên tôn nhìn chăm chú, nàng mở giấy gói kẹo, nhẹ nhàng ngắn một miếng. Hình như là hương vị trong trí nhớ, lại giống như so hương vị trong trí nhớ càng ngọt hơn 3 phần. Nàng tinh tế nhấm nháp tư vị ngọt ngào đầu lưỡi, nghe được bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp thanh lãnh của lang âm tiên tôn. Sẽ không có việc gì nếu không dẫn khí nhập thể. Không cần nóng vội, ta dùng linh lực rót vào bên trong thần khiếu để ngươi tu hành. Cũng là giống nhau, đều nghe tiên tôn. Nàng ngậm hồ lô ngào đường, mơ hồ không rõ mà nói một câu. Mấy ngày sau, nàng tình cờ nghe được sư huynh đệ trong môn cười cười nói nói. Ở dưới chân núi phố xá đã xảy ra một chuyện thú vị. Ngày ấy Tết Nguyên Tiêu, Sơn Thành đến một cái nam tử tựa thần tiên. Nghe nói hắn nơi nơi cùng người hỏi thăm, tặng thứ gì có thể khiến tiểu cô nương vui vẻ. Những cái bán hàng rong đó tự nhiên là bản thân bán cái gì liền lừa hắn mua cái đó. Ha ha ha ha, nói là nam tử thoạt nhìn tiên phong đạo cốt tuấn mỹ bất phàm. Không nghĩ tới đầu óc không dùng được tốt, bị người lừa mua cả một dãy phố. Tới buổi tối rồi, nam nữ trẻ tuổi đi ra dạo phố nhìn đường lớn trống rỗng. Một chút hứng thú du ngoạn cũng đã không có. Trong thành thiếu nam thiếu nữ đều không vui vẻ. Cũng không biết cái tiểu cô nương kia được dỗ dành vui vẻ hay không nữa. Cái tiểu cô nương kia tự nhiên là được dỗ dành vui vẻ. Hiện giờ cái lão cô nương này lại là thập phần bế tắc a. Bốn người ở trên đường lớn Huy Châu Thành dạo chơi hồi lâu. Cuối cùng nhìn thấy một khách đi. Ếm, trưởng quầy, bốn gian thượng phòng. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói. Không có thượng phòng, chỉ còn lại một gian địa tự hiệu phòng cuối cùng. Trưởng quầy vội đến cũng không có ngẩng đầu. Từ Mạn Mạn nhíu nhíu mày. Vậy chúng ta ra ngoài tìm nhà khác đi. Người đi đâu cũng không thể có bốn gian thượng phòng. Trưởng quầy ngẩng đầu nói. Lúc này mới nhìn đến bốn cái nhân vật thần tiên trước mắt. Không nhịn được sửng sốt một chút. Cũng may gần đây cao nhân giới tu đạo thấy cũng không ít. Hắn cũng không tính là quá thất thố. Vội vàng gạt bỏ cái gương mặt tươi cười, giọng nói chậm lại nói. Bởi vì đạo tôn tiên vẫn quá nhiều tu sĩ tới đây phúng viếng. Huy Châu chúng ta cách Tứ Di Môn gần nhất. Tu sĩ lui tới là nhiều nhất. Hiện giờ còn có rất nhiều tu sĩ ở trong thành đợi. Xếp hàng chờ phù giao trận đó. Các ngươi đến cái khách đĩa. Em mờ nào cũng đều không thể tìm được nhiều phòng trống như vậy. Liền một gian này, các ngươi nếu là không quyết định nhanh chóng, trong chốc lát sợ là cũng không có. Từ Mạn Mạn xoay người đối lang âm tiên tôn ba người bất đắc dĩ nói. Các ngươi cũng nghe rồi đó. Bằng không chúng ta chen chúc một gian. Lang âm tiên tôn mày nhăn lại. Lê Khước dẫn đầu cự tuyệt nói. Nam nữ khác biệt, sao có thể cùng ở một phòng? Từ Mạn Mạn mỉm cười nói. Yên tâm, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Lê Khước nghe lời này ngây người một chút. Hắn thiếu chút nữa quên mất thân phận của Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn lại nói. Hơn nữa ba vị cũng không tính là nam nhân. Các ngươi hóa thành nguyên hình. Chúng ta liền có thể chen chúc một phòng. Ta bảo chủ quán mang cho tam đệ cái ổ lót mềm mại. Cho tứ đệ thả vào thùng nước sạch sẽ. Cho tiên tôn vào chậu đất phì nhiêu. Giường duy nhất sẽ để lại cho tại hạ cái nữ tử yếu đuối này. Nói vậy các ngươi là sẽ không phản đối đi. Lê Khước quả thật hít thở không thông, cắn răng nói, ngươi đừng có quá đáng a. Ngao Tu cười lạnh nói, ta đường đường là Hải Hoàng chi tôn. Lang Âm Tiên Tôn nói, ta không cần đất. Từ Mạn Mạn nói, vậy cần chậu sao? Lang Âm Tiên Tôn nhìn nàng một cái. Từ Mạn Mạn vội vàng rụt rụt cổ, cười gượng nói, bằng không nhường giường cho Tiên Tôn, ta ngủ dưới đất là được. Ngao Tu nói, Tiên Tôn sẽ không đồng ý lời nàng nói đi. Ngao Tu xem như đã nhìn ra, Từ Mạn Mạn không biết xấu hổ nghĩ gì nói đó, chỉ đối Lang Âm Tiên Tôn có một tia kính sợ. Lang Âm Tiên Tôn liếc nhìn Ngao Tu một cái, nói, xác thực không ổn, Ngao Tu là vương giả trong biển, sao có thể đặt ở thùng nước. Ngao Tu mặt lộ vẻ mỉm cười. Lang Âm Tiên Tôn nói, phải thả vào muối. Ngao Tu sắc mặt cứng đờ. Lê Khước cười ha ha. Lang Âm Tiên Tôn lại nhìn về phía Lê Khước, nghiêm túc nói, chim không phải đều ngủ ở trên cây sao? Ngươi vì sao muốn ở trong phòng? Lê Khước đang cười đột nhiên im bặt. Hai người nhìn Lang Âm Tiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, rất khó phán đoán hắn có phải hay không cố ý trào phúng. Nhưng vô luận có phải cố ý hay không, tóm lại là thực sự trào phúng. Hơn nữa thực lực có khác, bọn họ còn không thể phản bác, không thể động thủ. Hai người bỗng nhiên liền minh bạch vì sao Từ Mạn Mạn đối Lang Âm Tiên Tôn nhìn với con mắt khác. Từ Mạn Mạn nhịn cười nói, bỏ đi bỏ đi, ta nghĩ cách khác, các ngươi chờ ta một lát. Từ Mạn Mạn nói xong liền hướng trong khách đi, ếm mi vào, một lát sau, liền nhìn thấy nàng mặt lại đầy mỉm cười mà quay trở lại. Được rồi, có 4 gian phòng trống rồi. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước nhìn khách nhân cõng bọc hành lý mặt đầy tươi cười đi ra khỏi khách đĩa. Em mờ, nghi hoặc hỏi Từ Mạn Mạn, ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản a, cho một chút lợi ích liền được. Ta bất quá là cho bọn họ một khối linh thạch thượng phẩm. Bọn họ liền gấp không đợi nổi mà đem phòng nhường cho. Sợ ta tìm người khác. Từ Mạn Mạn cười nói. 4 người được tiểu nhị khách đờ. Yếm dẫn vào xương phòng khách đi. Ếm, Ngao Tu nhìn phòng đơn sơ trước mắt, không nhịn được nhíu mày. Một khi đã đơn giản như vậy, ngươi vì sao không mua 4 gian thượng phòng, lại muốn 4 gian hạ phòng? Xin hỏi đường đường là Hải Hoàng Điện Hạ, nếu có người muốn ngươi nhường cho thượng phòng, yêu cầu đưa ra cái bảng giá gì? Từ Mạn Mạn hỏi, Ngao Tu không cần nghĩ ngợi nói, tuyệt không có khả năng. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền đã biết cái đáp án vấn đề kia của mình. Hắn có chút xấu hổ mà nhìn Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn cười ngâm ngâm nói, hiện giờ Huy Châu Thành chen đầy tu sĩ, có thể ở lại trong Thiên Tự Hiệu Phong, đều không phải tu sĩ bình thường. Ta sợ là không có cái bản lĩnh đưa ra bảng giá đủ để đả động tu sĩ cao giai. Huống chi cái người thân phận địa vị này, coi trọng thể diện càng nhiều hơn lợi ích. Lê Khước lẩm bẩm nói, thân phận địa vị này của chúng ta, chẳng lẽ liền không cần mặt mũi sao? Từ Mạn Mạn nói, chính là ta không cần a, ngươi. Lê Khước đối Từ Mạn Mạn mặt dày cảm thấy nghẹn họng nhìn chằm chằm. Dừng một chút, lại nói, ta cũng không tin, chúng ta bày ra thân phận, bọn họ dám không cho chúng ta mặt mũi. Từ Mạn Mạn ha ha cười, thứ thể diện này, càng dùng càng thiếu, nếu lấy thân phận địa vị áp bách người khác, vậy mới thật sự là không cần mặt mũi. Lê Khước mặt đỏ lên, không nói lời nào, huống chi liền Tiên Tôn đều không so đo. Các ngươi lại tự phụ cái gì nhỉ? Từ Mạn Mạn đi đến Lang Âm Tiên Tôn, hai người lúc này mới lặng lẽ mà đi. Từ Mạn Mạn mặt đầy mỉm cười mà mời Lang Âm Tiên Tôn đi vào trong phòng. Ôn Thanh nói, ta liền ở cách vách, Tiên Tôn nếu có phân phó, tùy ơi gọi ta. Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đối hết thảy đều thờ ơ. Vào đêm, Từ Mạn Mạn ngủ không có yên giấc, Nàng ngồi khoanh chân ở trên giường thổ nạp, cảm nhận được bên trong thần khiếu hô hấp đập mạnh. Nàng cần thiết nắm chắc thời gian tu luyện, chờ sớm ngày khôi phục tu vi ngày xưa. Từ sau khi uống máu lang âm tiên tôn, nguyên thần nàng cùng thân thể này dung hợp càng thêm thuận lợi. Chỉ là muốn tu luyện loại công pháp nào, rồi lại thành một vấn đề nan giải. Sau khi nàng 16 tuổi khai thần khiếu, chậm chạp vô pháp luyện khí nhập thể, là lang âm tiên tôn tự mình dẫn đường, đem linh lực thân mình từ thần khiếu độ nhập bên trong kinh mạch của nàng, mở ra một chút đại huyệt quanh thân của nàng. Nàng giống như một cái tiểu hài tử vô pháp tự chủ ăn cơm, chờ người lớn đút cho ăn. Lang âm tiên tôn nghi ngờ, đây là ngươi đang tu hành sao? Như thế nào giống như là ta đang tu hành? Nàng chỉ có thể hì hì cười gượng, chỉ ngồi chờ lang âm tiên tôn giúp nàng phạt mạch tẩy tùy. Nàng ở tay cầm tay dạy dỗ của lang âm tiên tôn học xong vận chuyển linh lực. Có thể nói, lang âm đối thân thể của nàng thập phần quen thuộc. Tiên tôn, ta này tu luyện chính là cái công pháp gì? Lúc ấy nàng hỏi như vậy. Lang âm tiên tôn nói, ta tu hành chính là bổn mệnh thần thông. Ngươi có thể hấp thu linh lực của ta, cũng vô pháp học thành thần thông của ta, nhưng ngươi có thể tìm tòi ra công pháp thuộc về mình. Nàng buột miệng thốt ra nói, vậy kêu toại tâm như ý công đi. Lang âm tiên tôn nói, không cần tốn nhiều sức, xác thật là rất như ý. Nàng liền như vậy được lang âm tiên tôn mang theo tu hành nhiều năm. Hoa so với người khác thời gian càng dài hơn mới vào trúc cơ. Sau đó mới bắt đầu học được tự chủ thổ nạp luyện khí, rèn luyện nguyên thần. Sau lại có Ninh Hy hướng nàng thỉnh giáo qua toái tâm như ý công. Nàng chỉ có thể tìm cái lý do để cự tuyệt thoái thác. Nàng hoàn toàn cảm thấy mình vốn không nên đi lên tu hành chi lộ. Đều là lang âm tiên tôn nghịch thiên mà đi. Một đường này nàng đi thật vất vả, lang âm tiên tôn cũng không thoải mái. Hiện giờ đã thay đổi thân thể, nàng cảm giác được thân thể này tư chất càng so với bản thân mạnh hơn trăm ngàn lần. Linh lực ở bên trong kinh mạch trôi chảy như thế, chỉ là một cái thổ nạp, linh khí thiên địa liền không chờ nổi mà hướng bên trong thần khiếu mình dũng mãnh vào. Hóa ra đây là cảm giác của thiên tài. Không đợi Từ Mạn Mạn vui vẻ trong chốc lát, nàng liền nhận thấy được không thích hợp. Sau khi hít vào một lượng lớn linh lực, trong viên kim đan bỗng nhiên trào ra một cổ linh lực khổng lồ. Cổ linh lực này lấy tấn lôi chi thế, chảy hướng kinh mạch quanh thân nàng, phảng phất giống như có ý thức tự chủ ở trong cơ thể lang thang. Cùng lúc đó, nàng mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Xét đánh, trong lòng Từ Mạn Mạn hoảng hốt, nhưng mà vô luận nàng cố gắng nỗ lực như nào đều không làm được chuyện gì. May mắn thay là, cổ lực lượng này tựa hồ cũng không có địch ý, ôn hòa mà tẩm bổ thân thể của nàng. Ở lúc sau Từ Mạn Mạn thả lỏng ra, nàng cảm nhận được những linh lực này hướng đi tựa hồ ẩn chứa quy luật nào đó. Chuyên BX, chẳng lẽ là ý thức nguyên chủ? Nguyên chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao sau khi chết nhiều năm, kim đan khiếm khuyết, vẫn cứ có thể có ý thức cường đại như vậy? Cơ hồ muốn đoạt xá ngược lại nguyên thần của nàng. Từ Mạn Mạn nghĩ ngàn lần cũng không ra, nhưng tình trạng bị động như thế cũng không cho phép nàng làm ra phản kháng. Chỉ có thể tiếp thu hiện trạng nghiền ngẫm manh mối. Cùng với linh lực chảy qua huyệt vị kinh lạc trong cơ thể, nàng trong thiền định tựa hồ cũng có từng ngôi sao được thắp sáng. Cuối cùng bày ra một bức tinh đồ sán lạn giống như đèn đuốc rực rỡ. Đây là một bộ công pháp, nàng lập tức ý thức được điểm này. Công pháp này kỳ quái huyền diệu, vượt qua nhận thức của nàng. Tựa hồ thế nhưng có thể cùng toàn bộ thiên địa sinh ra cộng hưởng. Đương khi nàng có ý thức vận hành, ngủ cảm bản thân cũng tăng lên tới một cái cảnh giới cây ết. Ủng bố, trong phạm vi 10 dặm nói mới, hô hấp, tiếng gió đều vô cùng rõ ràng mà truyền vào bên trong tai. Mùi than cháy ở trong bếp, mùi hương hoa súng nở rộ trong đình viện, đủ loại khí tức hỗn tạp cùng nhau, rồi lại từng đợt rõ ràng. Ở trong đầu nàng hình thành một bức họa cảnh đêm rõ ràng. Bây giờ, nàng tựa hồ cùng thiên địa phương này hòa hợp một thể. Lấy tu vi kim đan, thế nhưng có thể có năng lực cảm giác của pháp tướng chi tôn. Nếu đạt tới pháp tướng chi cảnh lại như thế nào? Nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng, vô pháp thời gian dài chấp nhận cảm giác khổng lồ như thế. Thực mau đại não liền có cảm giác đau âm ỉ, nàng cố ý muốn thu liễm cảm giác. Lại kinh hoàng phát hiện mình vô pháp khống chế thân thể. Tiếp tục duy trì như này, đầu chính mình sợ là muốn nhận lấy tổn thương cực đại. Từ mạn mạn luống cuống, nàng thật vất vả mới sống lại được. Cũng không nên lại đã chết không minh bạch như vậy. Chết rồi còn không sao cả. Cũng không nên biến thành kẻ ngốc. Nàng ra sức mà giãy giụa la hét, muốn thoát khỏi cái trạng thái đình trệ này, lại không có mảy may hiệu quả. Nàng có thể cảm nhận được chỉ có ồn ào náo động liên tục không ngừng cùng đau âm ỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Bỗng nhiên, tất cả thanh âm đều đột nhiên im bặt. Từ mạn mạn tâm thần mới vừa thả lỏng ra, lập tức lại căng thẳng lên. Trong phòng u ám đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím đen. Thân ảnh kia biến mất ở trong bóng tối, khiến người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ mạn mạn ngửi thấy được mùi hương trên người hắn. Lang âm tiên tôn, không đúng, là, lang âm tiên tôn, là hắn thiết hạ kết giới ngăn cách tất cả bên ngoài. Trời xui đất khiến cứu từ mạn mạn một mạng, nhưng hắn đêm khuya đến đây, chỉ sợ cũng là tới lấy tính mạng của nàng. Ám tử trường bào lang âm tiên tôn chậm rãi đi đến mép giường. Ha ha, khuôn mặt thanh tuấn dường như bị bóng tối bịt kín một tầng vải mỏng, khiến người nhìn không rõ thực hư. Giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra không có hảo ý cười lạnh, khiến người không lạnh mà run. Người gan dạ sáng suốt ngược lại không nhỏ, nhìn thấy ta cũng có thể thờ ơ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này còn có thể từ trong tay ta chạy trốn sao? Từ mạn mạn kêu khổ không ngừng, nàng liền tính hành động tự nhiên cũng vô pháp phản kháng. Càng đừng nói hiện tại không thể động đậy. Hai cái tát, một cái dấu cắn, lang âm tiên tôn mặt mày tàn nhẫn. Từng bước tới gần, tối nay ta liền dâng trả gấp 10 lần, khiến ngươi không được chết tử tế. Đi đến trước mép giường 5 bước chân, hắn bỗng dưng dừng bước chân lại. Ngươi vì sao không nói lời nào? Lại đang ấp ủ cái âm mưu quỷ kế gì? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Vẫn là giết không được ngươi. Lang âm tiên tôn nhíu mày nhìn xung quanh 4 phía, tựa hồ là hoài nghi từ mạn mạn thiết hạ bẫy. Hắn cảm giác hô hấp từ mạn mạn vững vàng, tươi sống mà ấm áp, tuyệt đối không thể là ảo giác quỷ lỗi. Vậy bẫy kia lại là ở nơi nào? Lang âm tiên tôn thật lâu đợi không được từ mạn mạn đáp lại. Không kiên nhẫn mà nâng mày kiếm lên. Hừ lạnh một tiếng, nói, bằng tu vi nông cạn của ngươi, hao tổn nhiều tâm cơ cũng vô dụng. Chịu chết đi. Lang âm tiên tôn dứt lời giơ tay lên. Linh lực tùy theo dao động. Một chưởng này đi xuống sắp hung hăng đánh vào trên má trái từ mạn mạn. Nàng nếu là không né, chỉ sợ không chết cùng tàn phế. Lang âm tiên tôn nói dâng trả gấp 10 lần. Nói được thì làm được. Linh lực như lôi đình giống nhau hướng từ mạn mạn đánh tới. Lại vào lúc này, từ mạn mạn động, nàng lấy tốc độ nhanh nhất cả đời tránh thoát cái chưởng kia. Tại trường phong đánh giường gỗ thành từng mảnh đồng thời tứ chi nàng tiếp đất. Cúi thấp đầu hô to một tiếng. Tiên tôn ca ca tha mạng. Ta biết sai rồi. Lang âm tiên tôn sửng sốt một chút. Tay đều đã quên buông xuống. Từ mạn mạn cả người vô cùng hèn mọn mà cuộn tròn trên mặt đất. Thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn. Đêm qua là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Và phải Tiên Tôn ca ca. Một hồi hiểu lầm, Tiên Tôn ca ca đại nhân có đại lượng, còn thỉnh ta tiểu nhân một đường. Lang Âm Tiên Tôn trước khi đến còn nghĩ chính là mình muốn báo thù của đêm qua, trước đem cái nữ nhân cả gan làm loạn này đánh đến chết khiếp, lại để nàng quỳ xuống xin tha. Nhưng đoán được kết cục không đoán được quá trình, nàng xin tha đến quá nhanh, hắn còn không có kịp động thủ tới đâu. Cái này có điểm khiến Lang Âm Tiên Tôn có chút bối rối. Cách chương.